Tiên ma đồng tu, chương 2354, bạo tẩu trạng thái giao quang. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tây Hải, Bát Hoang đảo phụ cận hải vực cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm sét không ngừng. Trên mặt nước phương, một nữ một con rồng đang tại giao chiến. Nữ tử kia tựa hồ là nhân thế xinh đẹp nhất nữ tử, tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, trắng bóc như tuyết, trắng da thịt, tóc dài đen nhánh, một đôi như bầu trời những vì sao sáng như vậy, đôi mắt ngập trời sóng nước đập mà đến, làm cho nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên da thịt dính thủy châu tựa như giữa trần thế xinh đẹp nhất chân châu tại trên thân thể chảy xuôi tựa như trong truyền thuyết xinh đẹp thủy thần. Cùng thiếu nữ xinh đẹp đánh nhau chính là một con rồng, là chân long, tuyệt không phải là chân nguyên linh lực huyễn hóa ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu vàng kim óng ánh long lân, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Long dưới bụng phương long chảo, cẩn thận khẽ đếm, đúng là ngũ chảo. Đông Hải Long Vương là Từ Long, Bắc Hải Long Vương đã sớm lên bờ, hiện tại sinh hoạt tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, người mặc bất đống hà chính là Xích Long, Nam Hải Long Vương chính là Bạch Long. Thế gian chỉ có một cái ngũ trảo Kim Long, đó chính là Tây Hải Long Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần cái kia xinh đẹp không gì so sánh được thiếu nữ tự nhiên chính là Giao Quang. Cách đó không xa giữa không trung, Khinh Lệ Ti cùng Thanh Ảnh cô nương đang xem cuộc chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khinh Lệ Ti lo lắng nói, đều ba ngày, các nàng như thế nào vẫn còn ở đánh. Giao Quang tỷ thì có thể hay không thua a hát, Thanh Ảnh ngược lại là bình tĩnh rất nói, cái này đầu Kim Long, yêu lực tuy nhiên còn hơn Bắc Hải Xích Long, nhưng hắn căn bản không thể nào là Giao Quang đối thủ, đừng nhìn Giao Quang tướng mạo xinh đẹp làm cho người tức lộn ruột, tu vi lại thấp làm cho người tức lộn ruột, nhưng trong tay nàng Thiên Lôi Oanh, cũng không phải là ngồi không, tam giới trong uy lực mạnh nhất thiên khí, chính là không đến 2 vạn năm thọ nguyên Kim Long, ở đâu là Thiên Lôi Oanh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti nói, thế nhưng các nàng đều đấu 3 ngày 3 đêm, Giao Quang tỷ tỷ nếu như có thể đánh thắng được nàng, đã sớm đánh bại nàng, hiện tại ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy, Giao Quang tỷ tỷ tùy thời cũng có thể bị này yêu long một ngụm ăn tươi a hát. Trên mặt nước Kim Long lại một lần nữa trùng kích mà ra, dài đến gần 100 trượng thân hình, trên không trung vòng vo một vòng tròn, sau đó tức giận hướng phía Giao Quang phốc cắn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giao Quang như trước khoanh chân ngồi ở kim sắc đại bát thượng, hai đầu gối thượng đề phòng một ngụm ngăm đen tiểu hộp sắt, cái hộp trên có rất nhiều nho nhỏ lỗ thủng. Giao Quang nhìn xem yêu rồng bay đến, giòn âm thanh nói. Tây Hải Long Vương, ta chính là mỹ nhân Ngư Liêu đệ hậu duệ, ta tới đây tìm ngươi, là nhường cho ngươi phục tùng tứ hải thủy tộc tổ tiên minh ước, đi theo ta tiến về trước trung thổ chống lại hạo kiếp, nếu như ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn mất linh, đừng trách ta không khách. Tức giận, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu long vô cùng bướng bỉnh, tựa hồ không có đem Giao Quang để ở trong mắt, mở ra long khẩu, phát ra một tiếng to rõ long ngâm, rồi đột nhiên ra tốc vọt tới. Giao Quang thở dài, khống chế tọa hạ kim bát nhanh chóng dâng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản khoảng cách mặt biển chỉ có tầm hơn 10 trượng, rất nhanh liền hư huyền tại cao ngàn trượng không phía trên. Yêu Long thấy thế, cho rằng nha đầu kia sợ hãi, lập tức truy kích mà lên, đều muốn đem cái này nha đầu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đầu không thế nào thông minh, dã tâm lại rất lớn, đều muốn độc chiếm thủy tộc chiến kỳ cùng kèn, từ nay về sau chính mình có thể hiệu lệnh tứ hải thủy tộc trở thành tứ hải chi vương. Không biết làm sao đối thủ của nó là Giao Quang, không, chuẩn xác mà nói là Thiên Lôi Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giao Quang đang không có hoàn thành triệt để lột xác lúc trước, tu vi cũng không cao, chỉ có vượt qua 10 năm lột xác chi kỳ, tu vi của nàng mới có thể đạt tới nhân loại tu chân giả tầng thứ 8 linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại tu vi của nàng, chỉ tương đương với nhân loại nguyên thần cảnh giới. Thế nhưng không chịu nổi con gái người ta, trong tay có một cái uy lực tuyệt luân cửu thiên dị bảo a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ngươi bức ta, chấm, đây là Giao Quang cuối cùng nói ra 5 chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, nàng cắn răng một cái, hai tay ngón trỏ dùng sức đâm tiến vào Thiên Lôi Oanh hai cái lỗ nhỏ trong. kinh khủng điện xà, mang theo làm cho người da đầu run lên tâm cay mũi xì xì thanh âm theo hộp sắt phía trước trong lỗ thủng chui ra, nhanh chóng vô cùng đánh hướng về phía yêu long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày này đánh nhau, yêu long không ít tại đây điện xà hạ có hại chịu thiệt, chứng kiến điện xà tập kích mà đến, lập tức tránh né. Nhưng lúc này đây không giống với lúc trước 3 ngày, giao quang chủ yếu dùng thuyết giáo làm chủ, không hề động toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chính mình lời hữu ích nói tận cái này yêu long vẫn là không nghe, vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn chấn phục yêu long. Giao quang ngón tay không có thu hồi lại, vì vậy điện xà giống như là núi lửa phun trào giống nhau, theo thiên lôi oanh trong lỗ thủng liên tục không ngừng chui ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân môn lục đại kiếm quyết đứng đầu cửu thiên huyền lôi chân quyết chính là khống chế tia chớp, nhưng cực kỳ tiêu hao chân nguyên, phải đạt tới thiên nhân cảnh giới mới có thể thúc dục, điều khiển triệu hoán thiên lôi tia chớp cũng có hạn độ, rất dễ dàng cắn trả bản thân. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên theo Tư Quá Nhai Ma Nhai Thạch Bích học được đạt tới linh tịch cảnh giới cũng có thể thúc dục chiêu này, những năm gần đây này cũng chưa từng có thi triển qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thiên lôi oanh trong phóng xuất ra điện xà, mỗi một đạo năng lượng tự nhiên so ra kém cửu thiên huyền lôi thúc dục lúc triệu hoán huyền thiên tia chớp, nhưng là sẽ không kém nhiều ít. Điểm chết người nhất chính là thiên lôi oanh bên trong bắn ra điện xà cơ hồ là vô cùng vô tận, không giống cửu thiên huyền lôi thi triển lúc thúc dục 99 nói huyền lôi tia chớp đã là cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Cái này là thiên lôi oanh được xưng là tam giới đệ nhất công kích pháp bảo tồn tại. Phóng nhãn tam giới lục đạo, hầu như không có một kiện thiên khí pháp bảo kia lực công kích có thể cùng thiên lôi oanh cùng so sánh. Bất quá cũng có tai hại, chính là thúc dục cũng bị điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dòng điện thông qua giao quang hai ngón, nhanh chóng du tẩu toàn thân của nàng, đảo mắt liền chứng kiến giao quang bị điện giật toàn thân run rẩy, tóc thật dài, cũng bị từng chiếc bị dựng lên, tạo thành một cái bạo tạc nổ tung đầu. Đối mặt vài đạo hoặc là hơn 10 nói điện xà, Tây Hải yêu long còn có thể tránh né hoặc là đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng đột nhiên nhảy lên ra hàng trăm hàng ngàn đầu điện xà, chiếm cứ toàn bộ bầu trời, Tây Hải yêu long sẽ không thêm hí kịch. Vô số đạo điện xà đùng đùng đánh vào long thân thượng, chẳng qua là đảo mắt công phu, đã bị bổ trúng mấy trăm cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khá lắm, đường đường ngũ trảo kim long, lại bị điện bên ngoài tiêu trong mềm, sống sờ sờ biến thành trong truyền thuyết chỉ có hắc thủy huyền xà mới có thể tiến hóa màu đen yêu long. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời khắc này, tung hoành Tây Hải gần 2 vạn năm Tây Hải yêu long, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ tử vong sợ hãi. Đối mặt với vô cùng vô tận điện xà, vì mình mạng nhỏ, hắn rốt cục cúi xuống long tộc cao quý chính là đầu lâu, nằm dạp xuống tại giao quang dưới chân, không dám nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao quang rốt cục cam lòng đem hai ngón theo thiên lôi oanh trong rút ra, giờ phút này nàng bị điện giật không nhẹ, làn da thượng lam sắc dòng điện tựa như nước gợn giống nhau qua lại du tàu. Cũng may thiên lôi oanh có hấp thu lôi điện làm sao có thể, rất nhanh liền đem trong cơ thể nàng lưu lại dòng điện toàn bộ hấp thu tiến vào trong hộp sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa, Khinh Lệ Ti cùng Thanh Ảnh cô nương đều là trợn mắt há hốc mồm. Thanh Ảnh cho dù trước đó biết rõ thiên lôi oanh uy lực cực lớn thế nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy, Tây Hải yêu long tại thiên lôi oanh bao phủ xuống, không có chút nào nhi sức phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn cái này yêu long đầu hàng kịp lúc, nếu như trì hoãn nữa nửa thời gian uống cạn chun trà, hắn tuyệt đối sẽ bị thiên lôi oanh tươi sống oanh chết. Khinh Lệ Ti phun lão lớn lên đầu lưỡi, sau đó một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Ta giọt cái mẹ ruột lạc, ta mấy ngày hôm trước còn đã đoạt giao quang tỷ tỷ một cái đại phì ngư, ta phải ngay lập tức đi chào 10 đầu, không, chào 100 đầu thường cho nàng, nhất định phải một lần nữa nhận thức nàng một chút mới. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tiểu nha đầu thật sự bị sợ đã đến, cũng thật sự bắt cá, nàng sợ chính mình trước kia đắc tội giao quang, bị giao quang trả đũa. Đối mặt vừa rồi những cái kia bạo tẩu tia chớp, nàng cảm giác mình tu luyện nữa 1000 năm cũng đánh không lại giao quang. Người đăng, Trăng Nần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.